Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2316, thật là đáng ghét. Hạ chủ nhiệm nhìn khử độc bọc quần áo từng tầng một mở ra, đưa đến dụng cụ trên đài, lại do vị kia ông chủ Trịnh mang tới y tá dụng cụ tháo ra cuối cùng một tầng. Không khỏi được trong lòng lòng hiếu kỳ thịnh vượng đến đỉnh điểm. Liền dụng cụ cũng mình mang, nhất định là có đặc biệt cần đi. Trong lòng của hắn suy nghĩ, cuối cùng, một cái chế tạo tinh mỹ dụng cụ dương xuất hiện ở trước mắt. Đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn không có bắn thẳng đến dụng cụ dương, nhưng nó nhưng mượn chút yếu ớt quang tản ra chói lọi sáng bóng. Hạ chủ nhiệm ngón tay khẽ động, không có chú ý tới ông chủ Trịnh vạch trần ấm nước muối phải xô. Cúi đầu nhìn thuật khu, tay phải đưa ra ngoài. Hồ Diễm Huy cho Trịnh Nhân đeo lên livestream mắt kính. Bị hủy bỏ giải phẫu livestream lần nữa bắt đầu. Đùng đùng đùng mấy tiếng nhẹ vang. Dụng cụ dương duyên triển mở ra. Tạ Y Nhân lấy một chuôi kiềm cầm máu vỗ vào Trịnh Nhân trong lòng bàn tay. Đây cũng là ông chủ Trịnh quen thuộc kiềm cầm máu, cho nên tên kia y tá dụng cụ liền xem đều không xem, liền trực tiếp đánh một cái tới đây. Hạ chủ nhiệm trong lòng suy nghĩ, tìm trước bọn họ bây giờ ăn ý lý do, chỉ là cái đó dụng cụ dương, mang tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, giống như là xem phim như nhau, để cho hạ chủ nhiệm có chút kinh ngạc, bóc tương đương. Cầm trong tay kiềm cầm máu hơi run một cái. Một cái thanh âm truyền tới. Làm giải phẫu. Hạ chủ nhiệm. Hạ chủ nhiệm thu hồi hơi có chút rất nhiều ánh mắt tham lam. Nhìn chăm chú thuật giả. Ông chủ Trịnh phải làm sao? Hạ chủ nhiệm chuyên tâm nhìn thuật giả. Không dám lại chia thần. Mới vừa bị gõ một cái kiềm cầm máu. Cái này cũng coi như là khách khí. Thật nếu là giải phẫu làm không xuống, lại bị một đường gõ, vậy cũng thật không cần làm người. Sau mấy giây, hạ chủ nhiệm cả người cũng yên lặng đi xuống. Vốn là hắn vậy không lên tiếng, trầm mặc không phải lời nói, mà là hắn cả người. Ông chủ Trịnh giải phẫu động tác mặc dù không chậm, nhưng cũng không gặp thật là nhanh. Nhưng chính là cái này loại bình thản không màu mè động tác tựa hồ hàm chứa lực lượng nào đó. Rất nhanh chóng liền tách ra không ruột thứ nhất, hai cây và hồi ruột kết cây. Phân biệt dùng mạch máu ngăn chặn mang treo chuẩn bị ngăn chặn dùng. Lúc này ông chủ Trịnh đã bắt đầu dọc theo trên màng bao ruột tĩnh mạch bên trái tìm được trên màng bao ruột động mạch. Hạ chủ nhiệm biết đây không phải là mau. Cũng không phải ổn, mà là đối với người bệnh sinh lý mổ xẻ kết cấu quen thuộc tới cực điểm. Hai điểm bây giờ khoảng cách ngắn nhất là thẳng tắp. Đây là mấy vì sao công lý, có thể dùng tại giải phẫu bên trong. Ai biết hai điểm bây giờ hàm chứa nhiều ít dị thường tăng sinh mạch máu và dị thường sinh lý mổ xẻ kết cấu, mà ông chủ Trịnh động tác đơn giản sạch sẽ. Mang một loại có thể nói là huyền diệu vận luật. Mới vừa nhìn hơn 10 giây giải phẫu, hạ chủ nhiệm thì có một loại ảo giác. Cái này được nhiều ít thân thể to lớn lão sư có thể này đi ra cường hãn như vậy mổ xẻ độ thuần thục. Nguyên vốn cho là mình và ông chủ Trịnh giữa chênh lệch không hẳn rất lớn, nhưng người ta mới vừa lên tay, hạ chủ nhiệm cũng biết mình còn kém xa. Khoảng cách này thậm chí vượt ra khỏi chim cùng cá. Mình cứ như vậy đứng ở ông chủ Trịnh bên người. Ngô, muốn giúp một chút cũng không biết nên làm như thế nào. Trừ đối diện hắn trợ thủ ra, người khác liền phụ một tay cơ hội cũng không có. Hạ chủ nhiệm lập tức bị đánh tới vị trí khác mặt. Tất cả tâm trạng biến mất, người vậy trầm mặc xuống. Hắn nhìn ông chủ Trịnh mở ra trên màng bao ruột động mạch sau. Tách ra trên màng bao ruột động mạch. Sau đó dùng ngăn chặn mang vòng bộ. Trong tay kiềm cầm máu và độn kéo giống như có ý thức của chính mình như nhau. Dọc theo trên màng bao ruột động mạch hướng lên chia lìa tới tuyến tụy phía sau. người bệnh trên màng bao ruột động mạch chưa bị xâm phạm. Sau đó giao siêu âm thanh âm vang lên, đùng đùng đùng, cách đoạn nhỏ chi nhánh nhỏ cũng kết bó ruột kết bên trong tĩnh mạch. Mỗi một bước rời rạc đều là như vậy, tinh chuẩn. Hạ chủ nhiệm biết, giải phẫu thật ra thì ở nhập môn sau đó, chính là thuần thục công loại. Một loại giải phẫu lặp đi lặp lại không ngừng làm được mình chán ghét mới ngưng, luôn là sẽ từng bước tăng lên, thẳng đến mình cổ trai kỳ. Cái gọi là thuần thục, chính là quen thuộc mổ xẻ. Ông chủ Trịnh hai tay căn bản không do dự. Hắn tựa hồ cho tới bây giờ không sợ xuất hiện thao tác sai lầm. Mỗi một bước làm đều là như vậy, tự tin mà tự nhiên. Theo chia lìa hoành ruột kết bên trong động mạch xong, Trịnh Nhân đợi 2 giây, sau đó dùng kiềm cầm máu gõ một cái hạ chủ nhiệm trong tay kềm. Mạch máu bảo vệ, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, hạ chủ nhiệm còn lấy là hoàn toàn chưa dùng tới mình. Lại bị gõ kiềm cầm máu sau đó, hắn hốt hoảng làm mạch máu bảo vệ. Lão bản, ngươi liền thừa, làm như vậy càng lãng phí thời gian. Tô Vân hơi dương mắt, nhìn hạ chủ nhiệm một mắt sau lạnh lùng nói. Lời nói giống như là một cây roi tựa như quất vào hạ chủ nhiệm trên gương mặt. Bóc bóc vang rồi, không có sao, hạ chủ nhiệm tùy tiện làm điểm cái gì cũng được. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, dính rất chặt, có thể cắt đi. Tô Vân hỏi, bây giờ xem tình huống chung quanh tạm thời không có rời đi chỗ bị bệnh, có thể cắt bỏ. Hạ chủ nhiệm trong lòng lại thở dài, mình cho là rãnh trời ở ông chủ Trịnh trong mắt tựa hồ căn bản lại không tồn tại. Có thể cắt, không thể cắt, vậy lại có bất đồng hiểu. Ông chủ Trịnh nói có thể hay không cắt, không phải nói giải phẫu có làm hay không xuống, mà là chỉ người bệnh bệnh tình. Khối u di căn chỗ bị bệnh quá nhiều thì không cần làm, chỉ có lợi nhuận lớn hơn tổn thương, giải phẫu mới có giá trị. Nhìn vào trước phẫu thuật phim không việc gì khác biệt. Tô Vân bỗng nhiên điên khùng nói như thế. Một câu nói, Trịnh Nhân không phản ứng hắn, mà là bắt đầu thiết lập dạ dày dự cắt bỏ tuyến. Xử lý cua lớn đạt tới nhỏ cong hệ màng, cắt đứt dạ dày bên trái động mạch chi nhánh. Hạ chủ nhiệm biết, đây là ông chủ Trịnh bên người trợ thủ lại đang diss mình. Nhìn vào trước phẫu thuật phim không việc gì khác biệt, mình đầu tiên là theo thói quen dùng nội soi, sau đó lại làm không xuống. Thật là đáng ghét. Hạ chủ nhiệm cũng không biết nói ai đáng ghét. Kết quả là ông chủ Trịnh trợ thủ vẫn là mình. Hắn chỉ là trong lòng oán thầm một câu, cố gắng không đi nghe cái đó mặt mũi anh tuấn, giống như là làm đỏ lưu lượng vậy, trợ thủ nói nhàn ngôn toái ngữ. Phiền toái giúp ta đánh cắt kim loại thẳng. Tạ Y Nhân thanh âm thanh thúy vang lên, thật là dễ nghe. Hạ chủ nhiệm tinh thần làm rung lên, ngay sau đó cười khổ, mình đây là bị người diss quá khẩn trương sao? Tùy tiện nghe người ta nói chuyện cũng cảm thấy giống như không cốc hồi âm như nhau dễ nghe. Cắt kim loại thẳng khép lại khí được nửa dạ dày cắt bỏ. Cho đến bây giờ, giải phẫu dây dưa lúc đó, hạ chủ nhiệm nhìn một cái điện tử đồng hồ, phía trên biểu hiện thời gian là 11 phút, thật đặc biệt mau. Nguyên vốn không tin một tiếng có thể hoàn thành giải phẫu, hạ chủ nhiệm bây giờ tin. Phẫu thuật này, điều này có thể một tiếng hoàn thành. Hơn nữa nhìn dáng dấp vô luận là ông chủ Trịnh vẫn là hắn trợ thủ đều được có thừa lực. Chia lìa tuyến tụy lên duyên, cắt bỏ tổ thứ 5 bạch huyết kết, cách đoạn AGA, mổ xẻ ra cha, pha, hiển lộ GDA, dư số 7 tuyến. Mạch máu tuyến đồng thời xử lý sau cách đoạn, nên cẩn thận cẩn thận, nên tục tăng thời điểm tục tăng. Trong quá trình giải phẫu hết thảy tựa hồ căn bản không khó khăn gì. Hạ chủ nhiệm nhìn trên màng bao ruột tĩnh mạch chỗ khối u dính liền, trong lòng vẫn là có chút mê muội. Ông chủ Trịnh là dựa theo bình thường giải phẫu thứ tự đang làm giải phẫu, căn bản không thấy mình cho rằng khó khăn nhất, không cách nào hoàn thành cái điểm kia.